Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, hỏng bét bị cảm năm. Nước không qua không lâu sau liền nấu sôi. Tiểu thỏ từ trong ngăn tủ cầm một cái chén trà đi ra. Rót nước nóng, lại trộn lẫn một chút nước lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí bưng trở về Trình Chi Ngôn gian phòng. Trình Chi Ngôn còn nằm ở trên giường ngủ. Ngày bình thường luôn luôn ưa thích nằm thẳng ở trên giường hắn. Giờ phút này lại bọc lấy chăn mền rụt lại một đoàn. Một đôi thanh tú lông mày thật chặt mà nhíu lại. Tựa hồ là cảm thấy rất lạnh bộ dáng. Tiểu thỏ đưa trong tay chén trà phóng tới bên cạnh trên tủ đầu giường. Sau đó thoát giày. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên giường. Đưa tay đẩy Trình Chi Ngôn. Nhỏ giọng hô. Nước chanh ca ca. Nước chanh ca ca. Trong lúc ngủ mơ Trình Chi Ngôn giờ phút này chính mơ mơ màng màng nằm mơ tại một mảnh hoang vu hắc ám băng trong đêm đi lại. Đại khái là bởi vì phát sốt duyên cớ. Hắn cảm thấy mình trên người rất lạnh rất lạnh. Cho dù là quấn chặt lấy chăn mền, vẫn cảm thấy rất lạnh. Cái kia một vùng tăm tối đang tại vô biên vô hạn mà kéo dài. Dương giữ tận miệng lớn, muốn đem hắn thôn phệ hết. Lại này nửa mê nửa tỉnh bên trong. Hắn đại khái biết mình là đang nằm mơ, nhưng căn bản bất lực từ trong lúc ngủ mơ tránh ra. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca, có một cái mềm nhũn, manh manh thanh âm, từ xa xôi chân trời truyền đến. Một mảnh kia dày đặc hắc ám, tựa hồ bị cái này thanh thúy âm thanh xé mở một cái khe hở. Trình Chi Ngôn cố gắng mở to mắt, rốt cục trông thấy một cái thân ảnh mơ hồ tại trước mắt mình lắc lư. Nước chanh ca ca, người đã tỉnh. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn chậm rãi mở ra một đôi tĩnh mịch đôi mắt. Nhịn không được cao hứng hướng về hắn nói. Nàng đưa tay đỡ dậy Trình Chi Ngôn bả vai. Dùng sức đem hắn kéo lên. Để cho hắn nửa dựa đầu giường gối dựa ngồi. Sau đó đem trên tủ đầu giường để đó chén nước đưa tới bên miệng hắn. Nói khẽ, đến, uống nước. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình đau đầu đến sắp đã nứt ra. Bờ môi cũng làm được sắp cháy rồi. Trước mắt cái kia trắng nõn tinh tế tay nhỏ bưng một chén thanh tịnh nước. Giống như là hành tẩu ở sa mạc bên trong người rốt cục gặp được ốc đảo đồng dạng. Hắn cúi đầu, tiểu thỏ nhanh lên đem bưng chén nước tay khẽ nghiêng. Cái kia thanh tịnh ấm áp dòng nước theo môi hắn đến đầu lưỡi. Cuối cùng chảy vào hắn sớm đã khô cạn trong cổ họng. Trình Chi Ngôn liền tiểu thỏ trong tay chén nước, uống đại khái hơn phân nửa chén nước, lúc này mới cảm thấy bản thân khá hơn một chút. Tiểu thỏ gặp hắn uống xong, nhanh lên đem chén nước lại thả lại trên tủ đầu giường. Sau đó đem hắn trên người chăn mền kéo lên, đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bọc lại. Trình Chi Ngôn nhìn mình bị tiểu thỏ bao thành một người bánh tét. Nhịn không được bật cười nói, cần phải dạng này sao? Ta đều sắp bị ngươi khỏa thành một con gấu. Tiểu thỏ bất kể hắn. Cho hắn gói kỹ lưỡng về sau. Lúc này mới nghiêm túc nhìn xem hắn con mắt nói. Ngươi nhất định là bởi vì đêm qua đem quần áo cho ta mượn mặc. Bản thân chỉ mặc ngắn tay cưỡi xe. Bị lạnh mới cảm mạo nóng sốt. Hơn nữa ngươi vừa rồi lúc ngủ thời gian. Một mực chăm chú mà bọc lấy chăn mền. Nhất định là bởi vì lạnh. Cho nên ngươi bây giờ muốn đắp kín mền, bằng không thì cảm mạo sẽ tăng thêm. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mới trầm thấp mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói. Tiểu quản gia bà, a, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, sau đó hướng về hắn cau mũi một cái nói. Dù sao ngươi bây giờ bị cảm liền phải nghe ta. Ân, Trình Chi Ngôn cũng không phản bác. Khóe môi hơi câu cười cười. Hắn cũng xác thực cảm thấy có chút lạnh. Chỉ là, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Mấy giờ rồi? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.